Thần nông tiểu y tiên, chương 1456, Thẩm Lâm Đạt xuất viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lâm Đạt tính cách phía trước có chút không tốt, tuy rằng nàng lớn lên xinh đẹp, nhưng nàng bằng hữu không có mấy cái, không sai biệt lắm đều bị nàng đắc tội hết. Lại nói, có người xem ra Lương Phi, còn coi như là Thẩm Lâm Đạt bằng hữu, rốt cuộc hắn có thể cùng Thẩm Lâm Đạt giao lưu vài câu cho nên, Lương Phi lần này tiến đến. Cũng là đảm đương thuyết khách. Lương Phi vừa nói sau, Thẩm Lâm Đạt lại liên tục lắc đầu, xấu hổ mở miệng nói. Ta gần nhất còn không nghĩ ra cửa, người xem bên ngoài ngày như vậy đại, người nhiều như vậy, ta hiện tại giống như ghét nhất đi người trong ổ chui. Hơn nữa ta tổng cảm giác trong không khí có loại khó nghe hương vị, quá khó nghe, chi bằng ngốc tại nơi này, mỗi ngày nghe nước sát trùng hương vị cũng coi như không tồi. Thẩm Lâm Đạt sau khi nói xong, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Hoàn toàn không có xem Lương Phi liếc mắt một cái. Lương Phi lại lần nữa tới gần Thẩm Lâm Đạt, nhìn nàng hỗn độn đầu tóc, rộng thùng thình bệnh nhân phục, cùng phía trước cái kia, thanh xuân xinh đẹp, giỏi giang nữ cường nhân so sánh với, lúc này nàng giống như yếu ớt tiểu bạch thỏ giống nhau. Lương Phi một phen lấy quá nàng thư, an ủi nói. Không quá buồn, chi bằng như vậy, ngươi xem ngươi đi tuyển quần áo, ngươi xem ngươi quần áo, khó coi như vậy. Ta đi giúp ngươi mua mấy bộ quần áo đi, coi như ta đưa cho ngươi xuất viện lễ vật. Thẩm Lâm Đạt sau khi nghe được, nghi hoặc lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng. Xuất viện, ta khi nào nói muốn xuất viện, ta phía trước nói qua ta trước mắt còn không nghĩ xuất viện, cho nên ngươi cũng không cần đánh cái này chủ ý. Lương Phi nhìn Thẩm Lâm Đạt, trong lòng có nói không nên lời cảm giác, nữ nhân này vì sao tại như vậy đoạn thời gian có lớn như vậy biến hóa, là... Nàng xác thật là trải qua quá rất nhiều chuyện, nhưng hiện tại Thẩm Lâm Đạt, thật sự làm người một lời khó nói hết. Nàng chính là thương nghiệp kỳ tài, không nên ngốc tại nơi này không thuộc về nàng. Thẩm Lâm Đạt ngươi xác định sao? Hảo, liền như ngươi theo như lời không nghĩ ra tới liền đừng rời khỏi. Ta nhớ rõ ngươi phía trước hướng ta đề nghị tưởng khai nghỉ phép trung tâm, còn nhớ rõ sao? Nếu ngươi không muốn cùng ta hợp tác, ta đây liền cùng Tô Tiêu Huyền hợp tác tính. Nàng khoảng thời gian trước đi tìm ta, nói ngươi hiện tại không được, đại không được như xưa, hơn nữa ngươi đồ trang điểm sinh ý cũng đã bị nàng thay thế. Trước kia ngươi chính là đồ trang điểm dưới long đầu lão đại, Tô Tiêu Huyền sản phẩm cùng ngươi đều không có biện pháp đối kháng, nhưng hiện tại ngươi lại bị người khác đạp lên dưới chân. Thôi thôi, ngươi tưởng ngốc tại bệnh viện liền đãi ở chỗ này đi, tốt nhất vẫn luôn không cần đi ra ngoài, như vậy bên ngoài nhân tài sẽ vui vẻ. Lương Phi không chút để ý nói, sau khi nói xong, nàng quan sát đến Thẩm Lâm Đạt biểu tình, chỉ thấy nàng vẫn như cũ lăng ngồi ở mép giường, không có nói một lời. Lương Phi không có nhìn đến hiệu quả, lại như thế nào sẽ bỏ qua, kết quả là, hắn tiếp tục nói. Tóm lại bên ngoài rất nhiều người đều không nghĩ làm ngươi rời đi bệnh viện, hôm nay ta tới tìm ngươi, rất nhiều người đều ngăn lại ta, bọn họ nói, nhất định đừng làm ta khuyên ngươi rời đi. T-R-W-N, Đư, A Cop, I, T-H-I, T-A, W-N, T-H-I, Chi Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét bởi vì ngươi rời đi, bọn họ sản phẩm liền sẽ đã chịu đánh sâu vào. Nghỉ phép trung tâm đề án, phía trước ngươi khai một cái tốt như vậy điều kiện. Muốn nhập cổ, đây chính là một cái 100% kiếm tiền hảo sinh ý. Nếu ngươi không nghĩ rời đi bệnh viện, ta đây chỉ có thể cùng người khác hợp tác. Đến lúc đó, chúng ta kiếm lời, ngươi cũng không nên hối hận, không cần oán trách ta lúc ấy không có nói tỉnh ngươi. Lương Phi nói xoay người muốn rời đi, Thẩm Lâm Đạt lại đột nhiên bắt lấy Lương Phi cánh tay. Vài phút trước, nữ nhân này cũng không ngẩng đầu lên cùng Lương Phi nói chuyện phiếm, hiện tại nhìn qua có chút kích động, chẳng lẽ nàng thật sự tâm động. Lương Phi mới vừa rồi cũng là thật sự không có cách nào, cho nên mới dùng phép khích tướng. Hy vọng có thể đả động cái này quật cường nữ nhân, không thể không nói nàng cũng thập phần đáng thương, Thẩm Lâm Đạt vẫn là cái đại cô nương, chưa từng có cùng nam nhân phát sinh quá bất luận cái gì quan hệ. Nhưng chính là bởi vì một lần ngoài ý muốn, nàng bị thiên tâm pháp sư chộp tới, cái kia lão Đông Tây đã 60 hơn tuổi, lại không có buông tha cái này 20 xuất đầu tiểu nữ hài, thiên tâm pháp sư cập mười mấy thủ hạ, bọn họ liên hợp ở bên nhau đem Thẩm Lâm Đạt. Thẩm Lâm Đạt thương thế rất nghiêm trọng, nhưng thân thể thương cũng không thắng nổi trong lòng thương. Thẩm Lâm Đạt thân thể đã dưỡng hảo, nhưng nàng lại không nghĩ đối mặt bên ngoài thế giới. Đối Thẩm Lâm Đạt tới rằng, thế giới các góc đều là dơ bẩn, chi bằng bệnh viện tới thật sự. Nàng hiện tại thích nghe bệnh viện nước sát trùng hương vị, bởi vì nơi này hương vị có thể cho nàng cảm giác an toàn, bên ngoài không khí, nàng chán ghét thực, bên ngoài dương quang, nàng cảm giác chói mắt, hiện tại nàng đã hoàn toàn không thích hợp bên ngoài thế giới. Nàng chỉ nghĩ làm nhà ấm đóa hoa, lâu dài trốn ở chỗ này, không nghĩ đi gặp bất luận kẻ nào, không nghĩ để ý tới bất luận cái gì sự. Nguyên bản Thẩm Lâm Đạt cho rằng, chính mình sẽ như thế bình phàm quá cả đời. Nhưng thẳng đến hôm nay Lương Phi đã đến, vừa rồi Lương Phi nói những lời này đó, hắn hoàn toàn nghe được ra, Lương Phi là ở dùng phép khích tướng muốn cho nàng rời đi phương pháp này. Kỳ thật, phía trước rất nhiều người cũng đều dùng quá phương pháp này, nhưng ở Thẩm Lâm Đạt trên người lại hoàn toàn không dùng được. Nàng sẽ không để ý người khác ý tưởng cái nhìn, nhưng Lương Phi lời nói, nàng lại nghe tới rồi trong lòng. Chính mình nguyên bản một cái như thế ưu tú thương nhân, vì sao phải vẫn luôn ngốc tại nơi này? Giống chỉ đáng thương tiểu bạch thỏ giống nhau, trốn ở chỗ này, tuy rằng nàng gần nhất không xem báo không xem tin tức, nhưng nàng có thể biết, từ nàng rời đi công ty một tháng thời gian, này một tháng đúng là công ty bay lên kỳ, nguyên nhân chính là vì nàng rời đi công ty, rất nhiều chuyện không có cách nào bình thường vận hành, rất nhiều công nhân đều phải gặp phải thất nghiệp hoàn cảnh. Cái gì, Lương Phi? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi muốn cùng Tô Tiêu Uyển hợp tác, sao có thể? Các ngươi đây là đạo văn ta phương án, cái này phương án lúc ấy là ta ngao 3 ngày 3 đêm viết ra tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi như thế nào có thể muốn cùng nàng hợp tác, không có khả năng cũng không thể, ngươi chỉ có thể cùng ta hợp tác, liền tính bất hòa ta hợp tác, cũng muốn từ ta chỉ định người hợp tác mới có thể, Tô Tiêu Uyển là ta tại đây trên đời ghét nhất người. Đi học thời điểm chán ghét, hiện tại càng là chán ghét nàng, cho nên ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Thẩm Lâm Đạt đột nhiên thái độ, làm Lương Phi có chút ngoài ý muốn. Ở vài phút trước, nàng còn vẫn luôn rầu rĩ không vui, không đem bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đặt ở trái tim, nhưng lúc này lại như thế kích động. Bất quá nàng càng là kích động, Lương Phi càng là cao hứng. Thẩm Lâm Đạt càng nói càng sinh khí, hận không thể đi lên trước, hùng hăng cấp Lương Phi mấy bàn tay. Lương Phi sau khi nghe được lại cười ha ha lên, không thể tưởng được Thẩm Lâm Đạt trong lòng vẫn là nhớ thương công tác, nhớ thương tiền. Nhìn đến Thẩm Lâm Đạt loại vẻ mặt này, Lương Phi trong lòng nhạc nở hoa, hắn cũng liền yên tâm. Lương Phi không nói hai lời, đã đi lên trước, một tay đem Thẩm Lâm Đạt khiêng trên vai. Thẩm Lâm Đạt lại là kinh ngạc, lại là cười to. Dùng đôi bàn tay trắng như phấn gõ Lương Phi bả vai. Lương Phi, ngươi buông ta ra, ngươi làm gì? Buông ta ra, Lương Phi không để ý đến nàng, trực tiếp đem nàng khiêng đến bên ngoài. Thẩm Lâm Đạt một tháng qua, lần đầu tiên hưởng thụ tốt như vậy dương quang. Mới đầu nàng là bài xích, nhưng lúc này nàng lại cảm giác ánh mặt trời ấm áp, thật thoải mái. Cách chương.